Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 54 mắt đào hoa kính 01. Tô Tây Yến cảm giác thấy hoa mắt, hắn liền trực tiếp lọt vào người nào đó trong lòng ngực. Sau đó người nọ còn chẳng biết xấu hổ mà thấu đi lên ở trên mặt hắn hôn một cái, ba mà một tiếng hết. Sức vang dội, Tô Tây Yến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tay đều đẩy đến Thôi Chiêu trên người, nghĩ đến hắn thương lại ngạnh sinh sinh mà lùi về đi. Thôi Chiêu, ngươi làm gì đâu, ta tưởng ngươi, Thôi Chiêu đáng thương vô cùng mà thò qua tới. Thân mật mà ở Tô Tây Yến cổ chỗ cọ cọ, lúc này Tô Tây Yến bị Thôi Chiêu đôi tay vòng ở trong ngực. Hai người chi gian khoảng cách thân mật đến cơ hồ không có khe hở. Tô Tây Yến bị đè ở dày rộng ngực trước, bên tai là Thôi Chiêu bằng phẳng hữu lực tiếng tim đập. Bốn phương tám hướng đều là xa lạ lại có chút quen thuộc hơi thở, như vậy xa xa vượt qua thủ trường. Cùng cấp dưới chi gian thân mật tiếp xúc làm hắn lập tức hoảng sợ. Thôi Chiêu, ngươi chạy nhanh buông ta ra, đừng náo loạn, ta mới từ bọn họ nơi đó biết chuyện của ngươi. Ngươi thương hảo một chút không có, có hay không băng bó quá, ta đi cho ngươi lấy hòm thuốc. Dư lại nói toàn bộ bị Thôi Chiêu cấp đổ trở về, Tô Tây Yến kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Hô hấp gian tất cả đều là thuộc về Thôi Chiêu cực nóng hơi thở. Cánh môi bị nhẹ nhàng phệ cắn, cảm giác làm hắn tóc một trận tê dại. Rồi sau đó, ở hắn còn không có ý thức được thời điểm, đối phương ướt nóng môi lưỡi liền bắt đầu ở hắn trong lĩnh vực công thành đoạt đất. Nhiệt liệt tùy ý mà qua lại càn quét, Tô Tây Yến ý đồ phản kháng, lại bị Thôi Chiêu chặt chẽ khống chế ở trong ngực, hơn nữa còn hãy còn không thỏa mãn mà áp bách mà thượng. Dãy dụa chung, Tô Tây Yến bị áp tới rồi ván cửa thượng, mất đi cuối cùng chạy thoát không gian, chỉ có thể tùy ý hắn tùy ý. Ở Tô Tây Yến sắp bị loại này xa lạ mà lại điên cuồng cảm giác làm cho thần hồn hoảng hốt là lúc, sau lưng kề sát cửa phòng bị người đánh hai hạ. Thôi đại nhân, chúng ta phụng mệnh cho ngài tặng chữa thương dược tới. Ngoài cửa ngồi xổm coi quỷ sai nhóm nhịn, rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống lương tâm công kích, xách theo Diêm Vương bên kia phát xuống dưới chữa thương dược thật cẩn thận mà gõ vang lên van. Phòng đại môn, cảm nhận được quen thuộc đồng sự hơi thở. Tô Tây Yến thân thể cứng đờ, cả người thạch hóa ở Thôi Chiêu trong lòng ngực, lấy quỷ sai cảm giác. Này hơi mỏng một tầng ván cửa đối bọn họ tới nói căn bản là không phải cái gì trở ngại. Nói cách khác, bên ngoài người căn bản chính là vây xem hắn bị Thôi Chiêu ôm vào trong ngực thân. Ý thức được sự thật này, Tô Tây Yến hiện tại đã không chỉ là cứng còng, nếu trên mặt đất có cái động, hắn có thể lập tức đem chính mình cấp vùi vào đi. Biểu diễn một cái xấu hổ với gặp người, tựa hồ là nhận thấy được Tô Tây Yến phân tâm cùng liều mạng. Kháng cự trạng thái, Thôi Chiêu bất mãn mà ở hắn trên môi nhẹ nhàng cắn một chút. Sau đó ôm hắn sau này lui hai bước, đồ vật buông. Các ngươi đi thôi, này, Thôi đại nhân, Diêm Vương ra nói làm chúng ta, lời nói của ta các ngươi nghe không thấy sao? Thôi Chiêu ánh mắt một ngưng. To lớn uy áp tinh chuẩn mà hướng ngoài cửa đè ép qua đi, có thể bị Diêm Vương phái tới cùng Thôi Chiêu giao thiệp, đương nhiên cũng không phải cái gì tiểu thái kê, nhưng liền tính là bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể trốn chạy tốc độ mau một chút. Phát hiện Thôi Chiêu có tức giận dấu hiệu khi, bọn họ đều nhanh chóng quyết định mà triệt thuận tay đem địa phủ mang đến mỗ vị không đi đầu thai. Thần y mang đi, vài giây sau. Lấy văn phòng vì trục tâm phạm vi mấy cây em nội liền không có bất luận cái gì một vị quỷ sai tung tích. Trốn chạy trước bọn họ còn không quên đem tự do ở phụ cận quỷ hồn nhóm đóng gói mang đi. Liền sợ bọn họ đuôi mù, chọc giận bên trong vị kia hiện tại hỉ nộ vô thường yêu vương, đến nỗi vừa mới bị túm đi vào vị kia. Chấn tà thể chế, phải tin tưởng hắn cùng Thôi Chiêu ở chung lâu như vậy. Khẳng định có biện pháp làm chính mình tồn tại xuống dưới. Ở Thôi đại yêu vương uy áp hạ, vài vị quỷ sai đều thật cẩn thận mà thu liễm chính mình cảm giác. Hoàn toàn không dám nơi nơi hạt gà nhi xem, Thế cho nên bọn họ bỏ lỡ trước tiên phát hiện cơ tình cơ hội, nhưng là Tô Tây Yến cũng không biết điểm này, cho nên hắn trong đầu hiện tại vẫn là Hoa Thức Tự Thiêu. Cùng với cùng Thôi Chiêu đồng quy vu tận cảnh tượng, Thôi Chiêu đem những cái đó không thức thời người đuổi đi sau, lưu luyến mà cúi đầu ở Tô Tây Yến trên môi mổ một ngụm. Còn tưởng lại nhiều cọ điểm tiện nghi thời điểm, trực tiếp bị Tô Tây Yến không lưu tình chút nào mà một phen đẩy ra. Thôi Chiêu có chút ủy khuất mà mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, dùng ngọt phát nị tiếng nói đáng thương hề hề mà kêu tức phụ nhi. Đình, đình chỉ, Tô Tây Yến hung hăng mà xoa xoa bị hôn mà có chút sung huyết môi. Đi nhanh hướng bên cạnh thối lui vài bước, cùng Thôi Chiêu kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Đừng tức phụ hạt kêu. Ai là ngươi tức phụ? Thôi Chiêu, ngươi bị thương một lần đem sọ não cháy hỏng sao? Ngoặc kép, ta không có. Thôi Chiêu nhấp khẩn môi, đỏ đậm màu mắt trầm đến dọa người, hắn đuổi sát mà thượng. Duỗi tay giữ chặt Tô Tây Yến cánh tay, ý đồ đem hắn kéo vào trong lòng ngực, kéo một phen không kéo động, dứt khoát liền động thủ trực tiếp một tay đem hắn chặn ngang bế lên. Không màng Tô Tây Yến bản nhân dãy dụa cùng phẫn nộ, trực tiếp khiêng hắn sải bước mà vọt vào phòng. Tô Tây Yến cảm giác dưới thân trầm xuống. Hắn đã bị Thôi Chiêu không nhẹ không nặng mà ném tới trên giường. Không đợi hắn bò dậy, trên người liền trực tiếp áp lại đây một khối nóng rực thân thể. Hiện tại hai người bọn họ tư thế so vừa mới ở cửa khi càng thêm xấu hổ. Thôi Chiêu ra hỏa này trực tiếp đè ở trên người hắn. Đôi tay bị chế trụ, phần eo bị hắn chân kẹp lấy, căn bản không thể động đậy. Tô Tây Yến, Thôi Chiêu ách giọng nói gọi một câu. Đỏ đậm trong mắt tràn đầy mà đều là lại trắng ra bất quá chiếm hữu cùng đoạt lấy. Còn có một ít Tô Tây Yến xem không hiểu tình tố, hắn đột nhiên để sát vào. Tiểu cầu dường như ở Tô Tây Yến vành tai thượng gặm một ngụm, ngươi là của ta Tô Tây Yến. Ngươi là của ta, Tô Tây Yến cảm giác chính mình nổi da gà đều ra tới. Vốn dĩ không có gì cảm giác vành tai ở ngay lúc này đột nhiên trở nên đặc biệt mẫn cảm. Một cổ lửa nóng cảm giác nháy mắt liền tràn ngập mở ra, hắn một nhẫn lại nhẫn. Vẫn là không nhịn xuống trực tiếp tạp mao. Ai là ngươi, ta là ta chính mình. Thôi Chiêu, ngươi mẹ nó còn chưa đủ. Lá bùa bay múa, bên hông câu hồn khóa bay nhanh vụt ra. Tô Tây Yến trực tiếp dùng ra sở hữu thủ đoạn chuẩn bị đem Thôi Chiêu từ trên người hắn cấp bái xuống dưới, hắn xem như xem minh bạch. Thôi Chiêu ra hỏa này hiện tại căn bản là không phải ở bình thường trạng thái, trên người nóng đến dọa người, một ngụm một cái tức phụ nhi, nói với hắn lời nói như thế nào đều không nghe. Gia hỏa này không phải cái gì phong ấn bị phá lúc sau khống chế không được chính mình. Là động dục kỳ tới rồi đi. Hoàn toàn không biết chính mình bi phẫn dưới đoán chúng nào đó sự thật. Tô Tây Yến dựa vào lá bùa định trụ Thôi Chiêu, chính là đem hắn từ trên người cấp bẻ xuống dưới. Nhưng là như vậy nhiều lá bùa đối Thôi Chiêu tới nói giống như cũng chỉ có thể khởi một cái chớp mắt tác dụng. Giây tiếp theo Thôi Chiêu liền xoay người muốn lần thứ hai ngăn chặn hắn. Nguyên bản thuộc về hắn câu hồn khóa bị Tô Tây Yến khống chế được quấn lên hắn phần eo. Rồi sau đó, Thôi Chiêu đột nhiên thân thể cứng đờ. Nhìn Tô Tây Yến ánh mắt chính là bước ra vài phần lệ ý. Tô Tây Yến trơ mắt nhìn Thôi Chiêu đôi mắt từ đỏ đậm biến thành trong suốt màu lam. Cái loại này chấp nhất chiếm hữu dục nháy mắt biến mất. Biến thành nồng đậm không muốn xa rời. Tô Tây Yến, Thôi Chiêu vẻ mặt ủy khuất mà kêu. Ta cái đuôi bị làm dơ, ở hẳn eo phần lưng vị. Mấy cái lông xù xù cái đuôi duỗi ra tới, cùng Tô Tây Yến vẫn luôn trong ảo tưởng thuần trắng sắc xóa. Tung đuôi to không giống nhau, cũng không biết Thôi Chiêu là cái gì chủng loại. Cái đuôi là màu đen, không xóa tung, nhưng là mềm nhung nhung xúc cảm đặc biệt bồng. Cảm giác như là cái loại này nhất thượng đẳng san hô nhung. Vuốt vuốt khiến cho người tưởng đem mặt vùi vào đi điên cuồng cọ cọ chờ Tô Tây Yến phản ứng lại đây. Thời điểm, hắn đã một tay nhéo một cây mao cái đuôi. Hạnh phúc mà cọ lên. Này không phải hắn sai. nhất định là cái đuôi dụ hoặc hắn, ở hắn cọ thời điểm. Thôi Chiêu cũng không có nhúc nhích, mà là nằm ở hắn bên người nheo lại đôi mắt, từ trong cổ họng phát ra thoải mái tiếng ngáy, Tô Tây Yến. Bằng bằng đột nhiên có một loại ở loát miêu cảm giác, Tô Tây Yến tay đình chỉ động tác sau. Hắn còn vẻ mặt nghi hoặc mà mở to mắt, tò mò dò hỏi, vì cái gì không sờ soạng, không hảo sờ sao, thực hảo sờ, nhưng là, Tô Tây Yến nhìn Thôi Chiêu hiện tại có vẻ phá lệ vô tội thiên chân ánh mắt. Chỉ cảm thấy một ngụm lão huyết ngạnh ở ngực, thượng không tới không thể đi xuống, miêu cũng sẽ có bao nhiêu trọng nhân cách sao. Cái này miêu loát lên quá ngạnh hạch. Hắn hảo ủy khuất nga, Thôi Chiêu cũng không biết nói Tô Tây Yến suy nghĩ cái gì. Đôi mắt nhan sắc biến ảo sau hắn phảng phất là nháy mắt cắt một nhân cách. Trở nên hoạt bát hiếu động còn ấu trĩ, chính mình bắt lấy chính mình cái đuôi chơi trong chốc lát. Sau đó giơ lên một cây hoàn toàn nhìn không ra khác nhau cái đuôi đưa tới hắn trước mắt. Vẻ mặt ủy khuất mà nói, Tô Tây Yến, vừa mới có người đem đuôi của ta thượng mau mau lộng chặt đứt. Đau quá a, muốn hô hô mới hảo, Tô Tây Yến. Hắn hiện tại gọi điện thoại nói cho những cái đó, quỷ sai nhóm mang theo thần y trở về còn kịp sao? Tô Tây Yến tâm mệt mà tê liệt ngã xuống ở trên giường. Nhìn Thôi Chiêu đem hắn gối đầu phía dưới len sợi đoàn nhóm móc ra tới. Sau đó hứng thú bừng bừng mà chơi tiếp, lúc ấy. Là buổi chiều 4 điểm 11 phân, chờ đến 1 giờ sau. Cơm hộp tiểu ca đưa tới hắn bữa tối cùng Thôi Chiêu mãnh liệt yêu cầu cá quế chiên xù, Thôi Chiêu. Vẫn là không có khôi phục bình thường, buổi tối 8 giờ. Mạnh mẽ đè nặng Thôi Chiêu tắm rửa xong xem qua không có miệng vết thương sao. Tô Tây Yến bởi vì cảm giác phi thường mệt mỏi. Buổi ấu chỉ Thôi Chiêu chơi một lát mao nhung cầu lúc sau liền ngủ rồi, chờ hắn ngủ sau. Vẫn luôn biểu hiện mà giống cái trẻ em thiểu năng trí tuệ sung sướng nhiều Thôi Chiêu đột nhiên lén. Lút mà thò qua tới. Mỹ tư tư mà trộm cái hương. Sau đó xoát xoát hai hạ cởi ra chính mình áo ngủ. Khẽ meo meo địa tạng vào Tô Tây Yến trong ổ chăn, nghĩ nghĩ. Hắn lại ló đầu ra. Ở chính mình trên người hung hăng mà toát mấy khẩu. Vừa lòng mà thấy mấy cái hồng hồng mà dấu vết hiện lên sau mới lại rụt trở về tắt đèn. Cái bị, một mảnh đen nhánh trong phòng ngủ, lén lút giải Tô Tây Yến áo ngủ cúc áo Thôi Chiêu cười đến giống chỉ rảo hoạt tiểu hồ ly. Hết chương.